không thể buông tha, hiệp lộ tương phùng. Chương 31, vừa đáng thương vừa đáng hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thẩm Gia Nhất tìm được Tần Phong đang ngồi trên ghế dài cạnh thảm cỏ dưới tầng bệnh viện, ngẩn người xung quanh có vài đứa trẻ mặc áo xanh bệnh viện đang đùa nghịch mang theo tiếng cười trong trẻo. Nắng tháng 6 ấm áp chiều lên mặt những đứa trẻ, dù tái nhợt nhưng vẫn rất rạng rỡ. Tiếng cười lây sang cả khuôn mặt những người bệnh đang phơi nắng dưới tầng, họ đều cười mở bật cười, rõ ràng bớt đi rất nhiều áp lực ở khu giường bệnh nội trú này. Nhưng xem ra vẫn không đủ để khiến trái tim lạnh buốt của Tần Phong ấm áp trở lại. Năm đó, nếu hắn không bỏ đi thì giờ hắn đang ở bên Triệu Vân, vui vẻ cùng những đứa con của hắn. Buổi sáng sau khi cùng nhau ăn hết bữa sáng, họ sẽ cùng đưa con đến nhà. Trẻ, 5 giờ chiều lại đúng giờ cùng cô đón con tan học về. Hai người, lớn sẽ có một người khoác ba lô sau lưng như bạn học nhỏ, hai bàn tay. Nhỏ bé sẽ nắm lấy hai bàn tay lớn khác nhau, nhảy lên nhảy xuống gọi ba, gọi mẹ, hoặc hắn sẽ một tay ôm con, một tay khoác vai Triệu Vân, nghe. Triệu Vân dịu dàng hỏi bảo bối của họ, hôm nay học được những gì, nhạc, thiếu nhi hay kết giao được bạn tốt, con trai hắn nên đặt tên là gì nhỉ, con trai sẽ gọi là Tần Tư Nặc Tư, trong tư niệm, nhung nhớ, nặc trong nặc ngôn, lời hứa, nếu là con gái, sẽ gọi là Tần An, chữ an trong bình an, chữ trong hương điềm. Hương vị, ngọt ngào, biệt danh là gì nhỉ? Có thể gọi là Tiểu Thái Dương, trong, nhà có gió, phong, có mây, vân, có nên có thêm một mặt trời không nhỉ? Người ta đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, hắn sẽ để Tần Tư Nặc có không gian đủ lớn để tự lực cánh sinh, hắn sẽ chỉ cho lời khuyên, hắn sẽ để Tần An chữ giống như một công chúa trong vương quốc cổ tích, nó sẽ hạnh phúc, có tài năng và học vấn. Lúc con trai gặp khó khăn có thể tới hỏi hắn, hắn sẽ chỉ dạy cho nó toàn bộ những từng trải trong cuộc đời mình, nếu như nó muốn, hắn cũng có thể dạy nó phương pháp theo đuổi phụ nữ, hắn sẽ kiêu ngạo nói với con trai rằng, năm đó ba con đã theo đuổi mẹ con như vậy đấy. Lúc con gái gặp phải chuyện tình cảm ôm hắn kể khổ, hắn sẽ nâng niu bảo bối của hắn trong lòng bàn tay, sau đó đích thân giáo huấn những người đã ức hiếp nó, hoặc hắn sẽ âm thầm cưỡng chế người con trai nó theo đuổi phải rời đi nơi khác. Giống như người ba trong một gia đình bình thường. Thế nhưng, tất cả đều khó có thể trở thành hiện thực. Thẩm Gia Nhất hỏi hắn, vì sao suốt 6 năm qua anh chưa từng quan tâm cô ấy? Tần Phong cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cụp mắt xuống nhìn đầu ngón tay bị chảy xước lúc chuyển nham thạch, lần đầu tiên hiểu rõ tay đứt ruột sót là có ý gì, không chỉ lớp da bên trên bị xây sát mà ngay cả những dây thần kinh cũng hợp lại tại một điểm, đau đớn trong nhất thời phóng đại. Gấp mười mấy lần, tôi vẫn cho rằng cô ấy chưa từng yêu tôi. Nghe được chữ, yêu, này, đồng từ Thẩm Gia Nhất co rụt lại quyết đoán. Ngắt lời hắn, anh có thể tiếp tục cho rằng cô ấy không yêu anh. Tần Phong mỉa mai cười ra tiếng. Thẩm Gia Nhất, anh chưa từng phát hiện ra mình quá nhiều chuyện hay sao? Anh thích Triệu Vân, nhưng cô ấy chưa bao giờ biết. Bây giờ là chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy, tôi không cho rằng anh có bất kỳ lập trường nào để nói chuyện ở đây. Thẩm Gia Nhất nghe thấy vậy vẫn không nản chí, chỉ duỗi ngón tay chỉ vào một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên ở phía xa. Anh thấy, họ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đó vì sinh non nên mới nằm viện, bị thương nặng nên mới sinh non, lúc đưa đến bệnh viện vì không sạch sẽ nên phải nạo thai lần thứ hai, người đàn ông bên cạnh cũng không phải chồng cô ấy mà chỉ là bạn tốt thôi. Bởi vì anh ta đã từng nhìn thấy nỗi đau của cô ấy, nên anh ta có tư cách ở bên cô ấy, mà không phải người chồng đã khiến cô ấy trọng thương. Tôi, Thẩm Gia Nhất, chưa bao giờ thích Triệu Vân. Nhưng sau khi tôi thấy cô ấy đau khổ, tôi nguyện ý chăm sóc cô ấy, không để cô ấy phải hứng chịu bất cứ giày vò nào, với tư cách là chồng hay bất cứ thân phận nào. Thế nhưng anh, Tần Phong, với một người phụ nữ có thể vì anh mà mất đi tính mạng, anh vĩnh viễn không đủ. Cho nên, tôi có tư cách ở đây, anh, mới là người không có. Tần Phong mấp máy bờ môi, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhìn người đàn ông phía xa dịu dàng giúp người phụ nữ ngồi trên xe lăn, ánh nắng chói mắt chiếu vào mặt thì thầm nói nhỏ. Hắn quá sai lầm rồi, chẳng trách Monica vô số lần ngăn cản hắn về nước. Hóa ra, đứng ở góc độ tư duy của một người phụ nữ, khả năng Triệu Vân tha thứ cho hắn là rất nhỏ. Monica chưa từng thấy sự đau khổ của hắn nên đã sớm dự liệu được sau khi hắn về nước sẽ có kết quả như vậy. Cô ấy bảo anh đuổi tôi đi, đúng không? Thế nhưng tôi sẽ không đi. Khi Triệu Vân ra viện tôi sẽ lại đến, hai ngày này để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, tôi vẫn sẽ tranh thủ thời gian thăm cô ấy. Đồng thời tôi sẽ đi điều tra nguyên nhân chủ yếu của sự cố lần này. Tần Phong đứng bật dậy, nói với Thẩm Gia Nhất, sau đó đi tới xoa lên đầu những đứa trẻ đang thả diều, ngồi lên bãi cỏ cùng thả diều. Hắn như một đứa trẻ to lớn, vóc dáng 1m8, co chân cùng nhau chơi đùa với chúng. Thẩm Gia Nhất lần đầu tiên cảm thấy đồng tình với tên đại thiếu gia xã hội đen này. Hoặc là Triệu Vân cuối cùng vẫn sẽ tha thứ cho hắn. Căn cứ vào định luật con mèo của Schrödinger, nhà vật lý học cho một con mèo và một bình khí độc được bịt kín vào trong cùng một chiếc hộp. Trước khi chiếc hộp mở ra, không ai biết con mèo còn sống hay đã chết. Mọi người có thể cho rằng nó còn sống hoặc đã chết, không ai biết. Triệu Vân sẽ lựa chọn thế nào, Tần Phong có thể sẽ chiếm được tình yêu của cô thêm lần nữa, cũng có thể mất đi vĩnh viễn. Mất chốt nằm ở chiếc hộp trong tay Triệu Vân, mở nó ra, đó sẽ là kết cục. Sự cố lần này, không chỉ có Triệu Vân gặp rủi ro, những phi công khác đi cùng cũng vậy, kể cả La Hoắc, phi công lái ban đầu, cũng là phi công cuối cùng lái máy bay cùng Triệu Vân. Hai máy bay trực thăng, tổng cộng có 10 người, trừ La Hoắc cứu được Triệu Vân, những người khác đều bị đá núi nham thạch đè chết. Tình hình lúc đó không ai biết, trừ Triệu Vân, nhưng Triệu Vân vẫn không mở miệng giải thích lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại bộ đội quân sự hàng không vũ trụ đang náo loạn. Triệu Vân bị thương, em trai La Lương hy sinh vì đất nước, người phụ trách bộ đội quân sự hàng không bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Bành An Nghiêu, hắn vừa không ngừng phân nhiệm vụ cho binh sĩ, vừa đồng thời tiến hành điều tra, bởi vì chuyện lần này là chuyện lớn trong mấy năm qua tại quân sự hàng không, cấp trên không ngừng tạo áp lực cần tra ra. Ai là người sửa kế hoạch phi hành, và ai là người tiến hành làm nhiễu sóng tần suất của máy bay trực thăng. Cấp trên tạo áp lực, thủ trưởng cũng không sống yên theo, sau đó ngay cả Bành An Nghiêu cũng không được yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ trưởng mỗi giờ lại đến tìm Bành An Nghiêu một lần, Bành An Nghiêu lại phải nhận sự khiển trách của thủ trưởng thêm một lần, áp lực không chịu nổi, Bành An Nghiêu tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm Triệu Vân, nhưng không phải vì chuyện tai nạn trên không, mà là vì chuyện chiếc nhẫn. Cô, trở về rồi, hắn nghĩ có lẽ nên trả lại chiếc nhẫn cô gửi hắn. Nhưng bị Thẩm Gia Nhất ngăn cản, còn La Lương, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ vì chuyện em trai mình gặp nạn mà đi tìm Triệu Vân cãi nhau, nhưng hắn lại không làm. Cũng may quân nhân trong bộ đội đều có kỷ luật tương đối mạnh, hắn vẫn tiến hành huấn luyện, chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện về biến cố lần này, La Đại đều không bình thường. La Lương vì cái chết của La Hoắc tâm trạng cực kỳ bi thương, hắn trầm mà không ngừng xử lý hậu sự, cũng không rảnh bận tâm đến những lời đồn trong bộ đội. Thế nhưng có một lần La Lương đến lấy quần áo của La Hoắc khi còn sống, Bành An Nghiêu đã gặp hắn. Chuyện khiến Bành An Nghiêu kinh ngạc là suốt ngày La Lương lo xử lý hậu sự, nhưng trên mặt không hiểu sao lại xuất hiện rất nhiều vết máu đang khô. Lúc hắn muốn đến gần hỏi thăm, La Lương liền cúi đầu xuống chạy rất nhanh. Vì nhiệm vụ của Bành An Nghiêu chủ yếu là tìm người đã khởi xướng chuyện này nên không để ý chuyện đó, cứ như vậy đi qua. Lúc Bành An Nghiêu điều tra chuyện này, vốn đã hỏi Tiểu Trương về kế hoạch phi hành do ai tiếp nhận, sau khi Tiểu Trương tiến hành thẩm tra đối chiếu, phát hiện kế hoạch phi hành lần này chỉ do Triệu Vân tiếp nhận. Kế hoạch phi hành là cơ mật trong bộ đội, mỗi lần phi hành, địa điểm đều khác nhau, vì tiết lộ ra ngoài canh phòng nghiêm ngặt sẽ liên tiếp bị những quốc gia khác quấy nhiễu, cho tới bây giờ đều chỉ có người phụ trách biết, chỉ khi người phụ trách không đi theo phi hành thì kế hoạch mới được chuyển đến tay người phụ trách phi công trên máy bay trước 10 phút. Như vậy, Bành An Nghiêu tự giác loại người tiến hành huấn luyện 10 phút đó, những người còn lại tiếp tục cẩn thận loại trừ. Mặt khác, hắn không ngừng điều tra, loại trừ nhân viên tiếp thu tín hiệu lúc đó. Thế nhưng vài ngày sau vẫn không ra bất kỳ manh mối nào, không có bất kỳ ai có hành vi đặc biệt trong lúc đó. Thật sự không còn cách nào khác, Bành An Nghiêu cầm giỏ hoa quả và chiếc nhẫn, xuất hiện một lần nữa trước cửa phòng bệnh của Triệu Vân. Lần này không có Thẩm Gia Nhất canh ở cửa ra vào, người thay Thẩm Gia Nhất thoạt nhìn rất trẻ tuổi, có chút giống người chưa trải đời, thanh niên chưa vào xã hội. Bành An Nghiêu vừa định lịch sự hỏi thăm, người canh cổng đã nghiêm nghị ngắt lời hắn. Anh Gia Nhất nói, bất kỳ ai cũng không thể ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của chị Vân, mặc kệ người ở đâu cũng không được vào. Dáng vẻ nghiêm nghị như vậy, giống như hộ vệ của một đại nhân vật mang tầm cỡ quốc gia. Bành An Nghiêu liếc trong mắt cười cười, ôn hòa không tưởng Xin hỏi, cậu có thể mang giỏ trái cây này vào cho cô ấy giúp tôi không? Chúc cô ấy sớm hồi phục. Lưu Tiểu Ngạo sững sờ, người này sao lại ôn hòa như vậy, còn ôn hòa hơn cả tên hồ ly Thẩm gia nhất, đây mới thực sự là ôn hòa như ngọc. Cả buổi không biết hắn nghĩ gì, đột nhiên duỗi ngón tay chỉ vào phòng. Bệnh thỏa hiệp nói, anh tôi cho anh một phút. Nói xong, hắn đẩy cửa ra, để cho Bành An Nghiêu đi vào. Triệu Vân vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt ngủ trên giường. Tiện nghi ở đây rất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, máy điện tâm đồ, máy hô hấp dụng cụ bên giường cũng không ít còn. Có cả tivi tủ lạnh, vào bên trong nhìn giống như còn có mấy gian phòng, bên cạnh giường bệnh Triệu Vân có một ghế dựa massage, không biết Triệu Vân chuẩn bị hay ba cô chuẩn bị nữa. Phía trước cửa sổ còn bày đầy lẵng hoa quả, ánh nắng mặt trời chiếu vào, lộ ra ánh sáng tươi mát, trong phòng đều là mùi hoa quả. Quả nhiên là con gái của chủ tịch Triệu, phòng bệnh cao cấp như vậy thật sự quá xa hoa rồi. Bành An Nghiêu cẩn thận đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường Triệu Vân. Ngồi xuống, lấy chiếc nhẫn ra nhìn nhìn, không biết có nên gọi cô tình hay không, dù sao bây giờ cô vẫn ngủ rất yên ổn. Bành An Nghiêu nghĩ một lát, vẫn không đánh thức cô, người thanh niên bên ngoài nói chỉ cho hắn một phút, ngồi như vậy đã thêm vài phút rồi. Cũng nên đi ra ngoài, liền kéo kéo góc chăn cho Triệu Vân rồi mới đi ra cửa, thế nhưng chưa đi được mấy bước liền nghe thấy có vật nặng phía sau rơi. Bịch một tiếng, Bành An Nghiêu quay đầu, chỉ thấy giỏ hoa quả hắn vừa mới đặt đầu giường rơi xuống mặt đất, quả táo lăn đến dưới chân hắn. Những quả khác cũng chia năm xẻ bảy lăn tán loạn. Bành An Nghiêu thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Vân, chỉ thấy Triệu Vân xấu hổ nhìn hắn. Bành An Nghiêu nhướng mày bày tỏ nghi vấn, Triệu Vân cong cong khóe môi. Có chút thấy có lỗi, tôi vừa tỉnh liền thấy giỏ hoa quả, cứ tưởng lại là Tần Phong, không ngờ là anh. Cách chương.